xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 3, tái kiến phụ mẫu. Sau một giờ, Bardock cuối cùng là từ tiệm châu báu trong đi ra, mà hắn cũng xoay người biến thành một vị sở hữu hơn 400 vạn tài sản tiểu phú hào. Nói bán mất 100 mai kim tệ, Bardock thu được 500.000 tài sản. Thế nhưng cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn không đủ a. Cho nên hắn chỉ phải lại từ đai lưng trong không gian lấy ra một khỏa ít nhất kim cương. Viên này ít nhất kim cương vừa xuất hiện, Lâm Thư Thành trực tiếp mắt choáng váng. Xem bên ngoài đồng hồ, tựa hồ là tinh khiết thiên nhiên tạo thành. Hơn nữa sinh hoàn mỹ như vậy, cái này có thể nguy. Trải qua một series giám định cùng ước lượng, cuối cùng chỉ có xác định cái này chừng 102 carat kim cương. Thả ở cái này trên thế giới, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu gì đó. Mà viên này kim cương cũng bị Bardock lấy mỗi carat 35.000 giá cả bán cho Lâm Thư Thành. Này mới khiến hắn thu được nhiều như vậy tiền tài. Ôm trong lòng mấy triệu tài sản, Bardock chưa có trở về đi tìm xà cơ cùng hai cái tử nữ, mà là lấy một ít đặc thù thủ đoạn, ở một chỗ trên thành khu trong tiểu khu mướn một bộ 120 thước vuông thương phẩm phòng. Trực tiếp đi tìm 16 xấp xỉ 3.000 nguyên. Lúc đầu Bardock là muốn trực tiếp mua phòng ốc, nhưng là bất đắc dĩ không có giấy chứng nhận a. Ở cái này thế giới, cái này cái tinh cầu, cái này cái quốc gia, không có giấy chứng nhận tương quan đi mua ngay phòng ở là tuyệt đối không mua được. Coi như mua được, người cũng biết được mời đến trong bót cảnh sát uống trà. Có ở địa phương, Bardock lúc này mới dám đem xà cơ cùng hai cái tử nữ mang tới, làm cho bọn họ an tâm đứng ở phòng cho thuê trong. Bardock thì là rời khỏi nhà, vận dụng vũ không thuật bay đi đã từng lão gia. Hắn kiếp trước cũng không phải là người thành phố, mà là thổ sanh thổ trường nông dân. Trở lại cái này thế giới, hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải về đi xem một chút. 600 năm chưa từng thấy qua phụ mẫu, không biết bọn họ hiện tại qua được như vậy. Mặc dù nhưng cái này thế giới chỉ trải qua 6 năm, nhưng Bardock vẫn rất lo lắng cho mình đột nhiên mất tích. Sẽ biết lệnh nhị lão như thế nào đây? Lên thành khu đi tây không đến 30 trong mà đã đến hắn lão gia trên liễu thôn. Liếc nhìn lại, mặc dù có một chút biến hóa, thế nhưng biến hóa lớn cơ hồ không có. Tất cả vật kiến trúc vẫn là giống như trước, chẳng qua là khi đó cây nhỏ biến thành đại thụ, ban đầu vài cái hồ nước cũng biến mất không thấy, ẩn giấu thân ảnh. Bardock len lén chảy vào thôn này. Nhà của hắn tọa lạc tại thôn nhất phía tây, gần sát lấy một cái thanh thủy hà. Ba tầng nhà lầu ở trong thôn coi như là căn phòng lớn. Thời gian 6 năm đi qua, phòng tử minh lộ vẻ đã cổ xưa đứng lên. Tường ngoài trên có chút rất nhiều vết rách, rất nhiều tường nước sơn cũng rơi xuống. Nhìn quen thuộc kia cánh cửa, quen thuộc phòng ở, một ghen tuông không có từ trước đến nay xông ra. Nếu không phải Bardock cố nén cảm giác muốn khóc, ước đoán hắn đã sớm lệ rơi đầy mặt. Ghế đại môn từ giữa bị đẩy ra, vội vã phản ứng lại, Bardock núp ở một bên trên cây to. Một cái người đàn ông trung niên, có hơn phân nửa tóc bạc, trong tay cầm một cái đòn gánh, thoạt nhìn là phải đến điền lý đi nông làm. Mà chứng kiến người này, Bardock run rẩy thân thể, thiếu chút nữa thì xông lên hô to phụ thân. Không sai, tuổi này 50 tuổi cũng chưa tới, nhìn qua tựa như 5-60 tuổi người chính là phụ thân của Bardock. Không đúng, chắc là đã từng phụ thân của Ngô Thiên. Ta ly khai, lại sẽ làm ngươi biến thành như vậy. Tưởng tượng từ trước còn luôn là cùng phụ thân đấu mồm mép, Bardock cũng không nhịn được nữa ghen tuông, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. Ta cỡ nào muốn hiện tại tựu ra hiện tại, cỡ nào muốn lại gọi ngươi một tiếng cha. cỡ nào muốn lại tiếp tục với các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Ba Đốc cự mình lẩm bẩm, chỉ là đây hết thảy đều chỉ có thể ảo tưởng. Hắn không còn là đã từng Ngô Thiên, hắn là Ba Đốc, hắn không thể ở lại chỗ này quá ăn giật thời gian. Bởi vì hắn có là trọng yếu hơn sứ mệnh, đã không còn là phàm nhân Ba Đốc, hắn không thể sinh hoạt tại phàm nhân thế giới. Theo sát ở phụ thân phía sau, Ba Đốc gặp được mẹ của hắn. So với phụ thân, mẫu thân dung mạo còn khá hơn một chút, cũng không có khác biệt quá lớn. Chỉ lúc trước luôn là cười tủm tỉm mặt, hiện tại trên trán luôn là thỉnh thoảng tiết lộ ra yêu thương. Ba ba, người mang cơm tới rồi không có? Ta đói. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ một bên khác điền lý truyền đến, lệnh Ba Đốc trợn to hai mắt. Phảng phất là gặp được bất khả tư nghị sự tình. Hai tử này, cùng tiểu vũ hinh niên kỷ không lớn bao nhiêu, mà hắn, dĩ nhiên kêu cùng với chính mình cha mẹ của ba mẹ. Thật tốt quá, không nghĩ tới ba mẹ lại sinh ra một đứa bé. Ba Đốc vui mừng nói rằng, nguyên bản, hắn lo lắng cho mình ly khai. Phụ mẫu sẽ biết, cô khổ vô y, cuối cùng ngay cả dưỡng lão đều không người đến hảo hảo chiếu cố hắn nhóm. Hiện tại được rồi, bọn họ lại có một đứa bé. Cái tuổi này còn rất non nớt đệ đệ. Chí ít, hắn có thể đủ thay thế hắn cái này bất hiếu ca ca. Tới chiếu cố phụ mẫu, chuyến này, hắn không có đến không? Coi như là hoàn thành trong lòng hắn một cái nguyện vọng. Ba mẹ đều qua được hoàn hảo, bọn họ lại có một đứa bé. Từ nay về sau, là hắn có thể không hề băn khoăn đi khiêu chiến tương lai. Bất quá, tuy là hắn không thể cùng bọn họ quen biết nhau, thế nhưng hắn vẫn không thể trơ mắt nhìn phụ mẫu ở trong điền giã tân khổ lao làm. Hắn phải giúp nhị lão, cũng phải giúp đệ đệ của mình. Nhớ kỹ từ trước phụ thân luôn là muốn có gây dựng sự nghiệp kiếm nhiều tiền ý niệm trong đầu. Chỉ là ngại vì không có đầy đủ tài chính, cho nên vẫn luôn không có đi làm. Hiện tại, hắn mặc dù không có thể trên mặt nổi đi bang bọn họ, thế nhưng hắn ngầm đưa tiền cho nhị lão vẫn là có thể. Còn như lý do, 890 có nhiều lắm. Nói thí dụ như, hắn có thể chính mình ăn mặc bảo hiểm nhân viên, tuyên bố Ngô Thiên đã chết. Thế nhưng hắn trước khi chết mua rất nhiều bảo hiểm, cho nên được hơn triệu tiền bảo hiểm. Lý do như vậy, không chỉ có thể làm cho nhị lão hoàn toàn đối với mất tích hắn tuyệt vọng, đồng thời cũng có thể được tiền không ít tiền. Coi như là phụ thân không phải gây dựng sự nghiệp, số tiền này cũng đủ một nhà này sinh sống. Mà đệ đệ của hắn không thể ở nơi này ở nông thôn đợi cả đời. Có tiền, đệ đệ trưởng thành cũng có thể đến trong thành thị đi đọc sách, phát triển. Suy nghĩ một chút, Ba Đốc tâm cũng dễ chịu hơn một chút. Đúng lúc này, hắn trong tiềm thức một hồi buông lỏng. Đệ thất cây liền mang đệ bát cây xiềng xích đồng thời kịch liệt hoảng động liễu nhất hà. Chẳng lẽ nói, ta muốn đột phá? Ba Đốc khó tin nói rằng, trước ở hải tặc thế giới 3 năm, mặc kệ hắn làm sao trùng kích cái này đệ thất cây xiềng xích đều không có được hảo tặng lại. Bây giờ bất quá là tâm lý cảm xúc một phen, giải khai mình tiếc nuối đã mang lại như thế hiệu quả tốt. Đối với lần này, Ba Đốc nghĩ thầm, có nếu cần, hắn được hảo hảo nghiên cứu một chút. Nguyên bản, hắn cho rằng dựa vào không ngừng tu luyện cùng vĩnh viễn không chịu thua tinh thần liền có thể không ngừng đột phá cực giới hạn. Hiện tại loại biến hóa kỳ lạ này làm cho hắn đối với trước kia chấp niệm xảy ra một chút biến hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.